Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 127, hành hạ Itachi. Uchiha Itachi hai mắt nhìn chằm chằm Zen, khẽ lắc đầu, xoa một chút khóe miệng tươi mới huyết hậu nói: "Ta không sao, bất quá phải cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị rút lui." Tạp chí trùng Hoshigaki Kisame cũng là mặt đầy ngưng trọng gật đầu một cái. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai người kia bộ dáng khẩn trương. Nhượng Zen bĩu môi một cái. Sau đó ôm Kurenai chợt lách người. Trực tiếp xuất hiện tại Uchiha Itachi trước người. Tay trái duỗi một cái. Khoác lên Itachi đầu vai. Liền muốn đem nắm lên. Zen lần hai trong lúc bất chợt biến mất. Nhượng Uchiha Itachi con ngươi hơi hơi co rụt lại. Chính là mở ra Mangekyo thời khắc đề phòng. Đang toàn lực thúc giục Mangekyo bên dưới. Uchiha Itachi cũng thấy Zen xuất hiện ở trước mặt mình một cái chớp mắt. Tại cái này một cái chớp mắt. Uchiha Itachi trong mắt Mangekyo cấp tốc chuyển động. Nguyệt độc. Huyền nhãn trước hình ảnh đột nhiên chuyển một cái. Nguyên bản con sông cùng trời không bị thay thế. Biến thành kia tinh hồng như máu thiên không, cùng mặt đất màu đen, mà Zen giờ phút này, chính là bị trói buộc ở một cái trên thập tự giá, ổn định đánh giá chung quanh hết thảy, sách sách sách, đây chính là cái gọi là nguyệt độc sao, nhìn rất lợi hại đây, bị mang tới cái này nguyệt độc không gian, Zen biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, kia thư giãn thích ý biểu tình, phảng phất hắn là tới nơi này du lịch. Mà không phải bị Uchiha Itachi nguyệt độc chi phối. Nhìn trước mắt Zen vậy từ cho ổn định bộ dáng. Uchiha Itachi ánh mắt một trận lóe lên. Yên lặng chốc lát. Senju Zen tiền bối. Chấm ngoặc kép. Ngươi là nghĩ dò xét ta biết không biết rõ các ngươi gia tộc diệt tộc món đó chuyện hư hỏng nhi. Đi. Zen không đợi Uchiha Itachi dò xét chính mình. Liền mở miệng cắt đứt. Uchiha Itachi con ngươi hơi hơi co rụt lại, rồi sau đó khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu một cái, ta biết rõ món đó chuyện hư hỏng nhi ngọn nguồn, cũng biết rõ ngươi là đi Akatsuki nằm vùng, là Konoha làm việc, Zen ở trên thập tự giá nhún nhún vai, nhìn Uchiha Itachi tuét miệng nói, vốn là đây, chúng ta chỉ cần diễn một tuồng kịch liền có thể, nhưng là bởi vì ngươi khi dễ Kurenai. Cho nên ta muốn đánh ngươi một trận. Zen hai mắt hơi hơi nhắm lại. Rồi sau đó lại đột nhiên mở một cái. Tại Zen mở mắt ra trong nháy mắt. Nguyệt độc không gian trong nháy mắt vỡ nát. Cũng không biết rõ là không là ảo giác. Tại nguyệt độc không gian vỡ nát trong nháy mắt. Uchiha Itachi tự hồ thấy huyền nhãn trong kia một đôi. Tinh hồng sắc con mắt. Seragon. Uchiha Itachi trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thế mà. Trong nháy mắt kế tiếp, hai người ý thức trở về hiện thực. Uchiha Itachi rên lên một tiếng, mắt miệng mũi ba chỗ, đồng thời chậm rãi chảy xuống máu tươi. Quỳ một chân trên đất, nguyệt độc bị phá. Uchiha Itachi trong nháy mắt lại gặp kia Mangekyo ảo thuật cắn trả. Thương càng thêm thương, hỏng bét. Uchiha Itachi trong lòng biết không được. Cũng không có bất kỳ thời gian đi hỏi Zen cuối cùng trong nháy mắt đó con mắt. Có phải là Seragon lại chuẩn bị gọi Kisame rút lui. Thế mà hắn mới vừa muốn nói chuyện. Liền bị Huyền nhất tay nắm lấy bả vai ném ra. Rồi sau đó, oành, oành, oành, oành, ngoặc kép. Từng đạo trầm đục tiếng vang truyền khắp bốn phía này. Uchiha Itachi người mặc màu lót đen mây đỏ báo. Trên không trung không ngừng bắn ra lấy. Bị Huyền nhất chân lại một chân. Trên không trung đạp tới đá tới. Căn bản là không có cách rơi xuống hoặc là né tránh. Không trung phảng phất xuất hiện vô số Huyền nhất dạng. Mỗi một lần đều đưa Uchiha Itachi hung hăng đạp bay. Đem Uchiha Itachi trở thành bóng cao su một dạng. Trên không trung không ngừng đá đạp. Itachi. Hoshigaki Kisame thấy vậy. Cặp kia cá mập mắt đột nhiên co rụt lại. Biết không có thể mặc cho Zen tiếp tục như vậy. Bằng không Uchiha Itachi vừa chết. Hắn cũng ắt sẽ qua đời ở đó. Hoshigaki Kisame hai tay liên tục kết ấn, phảng phất đột phá cực hạn. Kết ấn tốc độ đạt tới hắn chọn đời tốc độ nhanh nhất. Mười mấy ấn kết, tại 2 giây bên trong hoàn thành. Thủy độn đại bạo thủy trùng phá. Vốn là Hoshigaki Kisame chakra cũng rất nhiều. Thủy độn cũng rất mạnh. Bây giờ bọn họ lại đang bờ sông. Đại bạo thủy trùng phá vừa ra. Tựa như cùng tiết áp hồng thủy một dạng vén lên cơn sóng thần. Cuồn cuộn lao nhanh mà tới. Đứng ở bên bờ Asuma cùng vừa mới chạy tới Kakashi. Khi nhìn đến kia tựa như sóng thần như vậy sóng lớn. Con người chính là không nhịn được co rụt lại. Loại này cấp bậc thủy độn thuật. Một khi bọn họ trốn. Như vậy phía sau bọn họ Konoha kiến trúc. Ắt sẽ bị hủy diệt hơn nửa. Mà dân thường cũng ắt sẽ vô số tử thương. Hai người sắc mặt âm trầm như nước. Mặc dù bọn hắn trong lòng cũng không có chút tự tin nào. Nhưng bọn hắn hay là chuẩn bị thi triển nhẫn thuật. Phòng ngự ở đây đại bạo thủy trùng phá. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại coi thường. Tại chỗ một người, nhẫn giới mạnh nhất Senju Zen. Hừ, Zen khi nhìn đến Kisame thả ra đại bạo thủy trùng phá. Chính là hừ lạnh một tiếng. Bất quá gặp Uchiha Itachi cũng bị chính mình hành hạ không sai biệt lắm. Lại dừng tay đi xuống. Đứng ở đại bạo thủy trùng phá trước mặt. Mộc độn đại thụ dừng thuật. Cũng không thấy Zen kết ấn. Chẳng qua là tay trái đan duỗi tay ra. Tay trái lại hóa thành gỗ. Rồi sau đó cuối cùng dọc theo một tòa đại sâm lâm. Hướng đại bạo thủy trùng phá đụng đi. Đại bạo thủy trùng phá như tiết áp hồng thủy. Cuộn trào mãnh liệt chiều rộng mười mấy mét. Mà đại thụ dừng thuật lại trùng điệp không dứt. Không ngừng thúc đẩy sinh trưởng. Chiều rộng đồng dạng cũng là mười mấy mét. Thình thịch oanh. Ken két két. Ầm. Hai người va chạm. Thanh thế dĩ nhiên là thật lớn vô cùng. Sóng nước trùng kích tại cây cối trên. Đem đại thụ rừng cây gỗ vỗ gãy. Truyền ra to lớn đợt sóng đánh ra âm thanh. Nhưng đại thụ mới vừa bị vỗ gãy. Đại thụ rừng thuật lại lần thúc đẩy sinh trưởng ra một cây đại thụ. Trên đứt gãy đại thụ vị trí. Không ngừng chống đỡ đại bạo thủy trùng phá trùng kích. Mặc dù có gen đại thụ rừng thuật. Ngăn trở đại bạo thủy trùng phá. Nhưng hai người va chạm dư âm, nhưng cũng là đưa đến chung quanh mấy gian nhà sụp đổ. Bất quá so sánh với bị đại bạo thủy trùng phá trực tiếp trùng kích mà nói. Như vậy kết cục, thân thiết quá nhiều. Kakashi trong lòng, cũng là hung hăng thở phào. Chẳng qua là chờ đến đại bạo thủy trùng phá kết thúc. Gen thu hồi đại thụ rừng thuật sau. Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhượng Kakashi mấy người trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng cũng không có cách nào truy lùng. Chỉ có thể buông tha. Kia Akatsuki hai người. Mặc dù có thể thoát đi. Cũng là Zen nhường nguyên nhân. Uchiha Itachi hành hạ một trận chính là. Giết nói. Vẫn là tính. Tất lại còn có giá trị lợi dụng. Dù sao. So sánh với chính mình tìm, có người dẫn đường nói, cũng có thể nhanh hơn tìm tới Akatsuki căn cứ. Không phải sao, gần đây xây cái quân cứu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cứu thảo luận thảo luận. Quân cứu, 557.547.175 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.